Chương 793, kịch chiến. Cơ sẽ nhìn đến đây, nạ dù tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng tình huống như vậy, trước đó đã phát sinh không ít, đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ giả song quyền, trước đó nạ dù tổ đều là ngăn cản. Nhưng là, hiện tại trực tiếp không nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ giả song quyền. Nhất đao nhất kiếm, đối ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Trung điệp oanh bổ xuống lấy thương đổi thương phanh một tiếng oanh kích thanh âm. Nạ dù tổ đón đỡ ủ chỉ hạ mạ đạ giả song quyền, đồng dạng, nạ dù tổ nhất đao nhất kiếm. Cũng là rơi vào ủ trí hạ mạ đạ dạ bên trên phanh tiếng oanh minh vang lên, nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ, trong nháy mắt, cùng nhau bị đánh lui to lớn lực lượng, để cho hai người, đều là các bị đánh lui trăm mấy mét bất quá nhìn xem bị đánh lui ủ trí hạ mạ đạ dạ. Nạ rủ tổ sở xạ nộ một nhân cổ tay nhất chuyển cầm thương cánh tay, trong nháy mắt giơ lên, đối ủ trí hạ mạ đạ dạ. Trực tiếp, trường thương đầu ra ngoài to lớn lực lượng, để trường thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt, đánh vào ủ trí hạ mạ đạ dạ sở xạ nổ một nhân bên trên oanh một tiếng kinh thiên oanh minh tiếng vang đại địa, chấn động một đóa to lớn mây hình ấm, trực tiếp từ ủ trí hạ mạ đạ dạ chỗ địa phương, ầm ầm dâng lên một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra là ủ trí hạ mạ đạ dạ tại nạ rủ tổ nhất đầu lưu quang phía dưới. Tại cái kia to lớn uy lực trong lúc nổ tung, trực tiếp oanh bay rớt ra ngoài. Trên người sở xạ nổ một nhân đã trải rộng cái khe. Nạ dù tô một ném lưu tinh cũng không phải ăn chay, uy lực chi cự. Có thể xương khủng bố. Một độn mục long chi thuật một đầu vài trăm mét trưởng mục long, trong nháy mắt từ đại địa chi hạ đằng không mà lên. Đối bay rớt ra ngoài ủ chi hạ mạ đạ dạ, im ắng gầm thét một tiếng về sau. Cấp tốc biểu tượng ủ chi hạ mạ đạ dạ mà đi mục long tốc độ rất nhanh. Mới vừa vặn xuất hiện, nhưng là, sau một khắc, đã đến ủ chi hạ mạ đạ dạ chỗ nào. Vài trăm mét dài chiều cao, trực tiếp đem ủ trì hạ mạ đạ dạ sở xạ nổ một nhân trói buộc. Quấn quanh 4-5 vòng, đem một mực trói lại khỏa khỏa cây cối tại một long trên thân mọc ra. Đây là, một long thật tại hấp thu ủ trì hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ. Tốc độ rất nhanh, bất quá trong chốc lát, ủ trì hạ mạ đạ dạ sở xạ nổ liền đã biến mất, chỉ còn lại có một cự nhân còn ở nơi nào, bất quá, cũng là phải kiên trì không được bao lâu. Đầu tiên là nhận lấy nạ rủ tổ một kích nhất đầu lưu quang. Đả thương nặng sở xạ nổ một nhân, muốn bằng không, một long cu nở dê sẽ không như thế nhanh liền phá vỡ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở xạ nổ. Bị một long trói buộc, để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không khỏi lông mày cau chặt. Hắn không nghĩ tới, trước đó hay là hắn đối nạ rủ tổ sử dụng cái này một long chi thuật, nhưng là, hiện tại tốt, đến phiên mình hưởng thụ thuật này. Sở xạ nổ đã bị phá. Một cự nhân bị một long trói buộc, chắc hẳn không bao lâu nữa liền sẽ bị phá. Rất quả quyết thân ảnh trực tiếp nhảy lên. Uchiha mạ đa dạ từ bỏ một cự nhân. Với hắn mà nói, một cự nhân đã mất đi, tại làm một cái là có thể. Bất quá, cùng nạ rủ tổ đo sư cờ bên trên, lại lần nữa thua một gót. Cái này khiến Uchiha mạ đa dạ tâm tình rất là không tốt. Nhìn xem rút đi Uchiha mạ đa dạ. Nạ rủ tổ trực tiếp đôi hắn vung tay lên một độn thiên sáp chi thuật hàng trăm hàng ngàn một thứ, trong nháy mắt, như là mưa tên, hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ xuyên tới. Cái kia lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến một thứ, chỉ là thấy được, liền là để người tê cả da đầu. Như là đầy trời như châu chấu hừ nhìn xem cái kia đầy trời một thứ, ủ trì hạ mạ đạ dạ khinh thường lạnh hừ một tiếng hai tay trong nháy mắt kết ấn. Lồng ngực một trống hỏa độn hào hỏa diệt khức to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt. Từ ủ trì hạ mạ đạ dạ trong miệng thốt ra, mang theo nóng rực khí tức, mang theo hóa nham vì tương nhiệt độ, hướng về kia đầy trời một thứ đốt cháy mà đi hỏa cầu bao phủ. Rất nhanh, những cái kia một thứ liền bị ủ trì hạ mạ đạ dạ hào hỏa diệt khước cho đốt cháy không còn chút nào. Nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ dạ thủ đoạn, nạ rủ tổ cũng là không ngoài ý muốn. Thiên sáp chi thuật nạ rủ tổ không có trông cậy vào sẽ đối với ủ trí hạ mạ đạ giả tạo thành như thế nào thương tổn, sở dĩ đối ủ trí hạ mạ đạ giả sử dụng, bất quá là vì buồn nôn ủ trí hạ mạ đạ giả thôi. Luân hồi nhãn thiên đạo sức đẩy, trong nháy mắt, trải rộng tại ủ trí hạ mạ đạ giả trên thân. Đúng vậy ủ trí hạ mạ đạ giả lơ lửng tại trong cao không, nhìn xem nạ rủ tổ. Hai tay lại lần nữa kết ấn thần chi lực thiên ngại chấn tinh một tiếng hét to. Trong nháy mắt muốn ăn chiến trường sắc mặt không khỏi biến đổi nghe được ủ trì hạ mạ đạ dạ lời nói, nạ rủ tô đã biết một chiêu kia. Dù sao, một chiêu này, mình cũng là dùng qua không chỉ một lần. Vẫn thạch đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ dạng này huế thổ chuyển sinh người mà nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng là, đối với nạ dụ tổ tới nói, thế nhưng là một kiện phiền phức sự tình á tại nạ dụ tổ hoàng thần ở giữa. Thiên không, đã bị phá ra một viên to lớn, đường kính một dặm 500 mét to lớn vẫn thạch, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu, chính là nạ dụ tổ cấp tốc hạ xuống tốc độ, để vẫn thạch mặt ngoài, giấy lên hỏa diễm, mang theo thật dài đuôi lửa. Vênh kích xuống dưới ngăn cản căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản không, có khả năng, tỉ như Kim Long Ga Ho The Tờ, trong nháy mắt gần 6 vạn thuộc tính, tuyệt đối có thể đem lấy vẫn thạch cho đánh nát. Bất quá, được trả bằng mất đương nhiên, bát bộ thần thông ngoại trừ rồng bên ngoài, còn có trời. Bất quá, trời là nạ rủ tổ át chủ bài. Tại thấy được củ trí hà mã đạ dạ lực lượng về sau, nạ rủ tổ vẫn là quyết định đem trời bảo lưu lại đến. Cái này là chân chân chính chính át chủ bài, là dùng đến đối phó cuối cùng lợi buộc cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ. Dù sao, Uchiha mạ đạ dạ đều dạng này cường đại, như vậy, cả gù dạ sổ sủ kỳ đâu, tuyệt đối sẽ chỉ so Uchiha mạ đạ dạ càng thêm cường đại. Lớn nhất át chủ bài, tự nhiên muốn lưu cho nhất tồn tại cường đại. Vẫn thạch, rơi xuống nhìn xem cơ hồ đang ở trước mắt vẫn thạch. Cảm thụ được cái kia vành đai thiên thạch tới trùng kích cảm giác. Cường đại trí mạng cảm giác các bách. Nạ dù tôi biết, đón đỡ tuyệt đối là nhất không lựa chọn sáng suốt vừa xài bước ra thần kính thông kim quang lấp lóe nạ dù tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Duy chỉ có lưu lại, chỉ có cái kia chậm rãi lui tán sở sàn đủ, còn có cái kia một cự nhân. Cùng Uchiha mạ đạ dạ trước đó đồng dạng, bị nạ dù tổ bỏ. Dù sao, nếu mà muốn, tại tạo ra đến là có thể, không cần thiết phiền toái như vậy. Chạ cờ ra nạ rủ tổ còn nhiều.